Đại đạo vô thiên, chương 2 giờ 16 năm sau, một tháng trước, góc truyện audio.com, chấm, vòng Phật Châu phòng ngự bị phá, thiên thủ ăn một chút thua thiệt, trung quy vẫn chặn lại đao thứ nhất của Lạc Minh, thiên trượng trong tay dậm mạnh vào hư không, lớn tiếng chửi ầm lên, diệt lôi, ngươi còn trốn phía sau ngư ông đắc lợi, ta với ngươi không xong, nói xong. Thiên trượng trong tay lật qua một vòng. Tám cái đầu lâu khô quắt như đồng dạng sống lại. Nhe răng phát ra nụ cười tàn độc khát máu. Xông thẳng về đao mang thứ hai. Đứng ở phía sau. Diệt lôi nở nụ cười độn tới đứng một bên thiên thù. Trên thân không biết từ lúc nào lượn lờ một đầu lôi long phun ra tia sét màu trắng bạc. Cười nói. Lạc Minh bị thương nặng ra một đao cũng làm ngươi chật vật như vậy. Nếu là bình thường ngươi ăn hắn một đao, hẳn là không có cơ hội mở miệng lắm lời. Diệt lôi như mỉa mai thiên thù. Thực tế hắn so với ai càng kiêng kỵ Lạc Minh đao pháp. Vừa dứt lời trên thân lôi long bỗng nhiên chớp động. Há miệng phun ra mấy chục tia sét thô to như cánh tay. Tốc độ so với tám cái đầu lâu của thiên thù nhanh gấp mấy lần. Lóe lên liền đánh lên đao mang thứ hai đang ập tới. Đao mang, đầu lâu quỷ khóc, tia sét màu bạc, trước sau không sai biệt lắm đụng vào nhau, ầm vang nổ tung trời, rầm, rầm, rầm, liên miên tiếng nổ không ngừng. Đao mang sóng lớn của Lạc Minh mặc dù kéo dài, cuốn lên đao thế cũng cực kỳ khủng khiếp, nhưng dưới thiên thủ cùng diệt lôi liên thủ lại đầu lâu quỷ khóc cùng tia sét, cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đao mang sụp đổ càng lúc càng nhanh. Phốc, xương cốt Lạc Minh răng rắc giòn tan. Trường đao trên tay rơi xuống. Cả người trên không phun ra ngụm máu. Hắn ngước nhìn Phương Di. Miệng thì thào. Phương Di, vì sao không có chạy trốn? Thương chồng thương. Lạc Minh ánh mắt tối sầm lại. Hắn cảm nhận được Phương Di bế theo đứa bé bay đến bên cạnh. Đôi tay thon ngọc vuốt lên khuôn mặt mình. Thì thầm, mang Khôi Nhi rời đi. Nhớ kỹ, dạy hắn nên người. Nói xong, Phương Di đặt đứa bé vào ngực Lạc Minh. Cười, ngăn lại một kiếp này, đổi mạng của ta càng xứng đáng. Lạc Minh mơ hồ muốn phản kháng. Nhưng cánh tay đều không thể nhấc lên. Hắn càng muốn mở miệng hét lên không thể. Nhưng thân thể của hắn... Ý thức của hắn, tựa hồ không thể trung hướng. Bàn tay Phương Di chuyển đến đứa bé. Nàng nhìn bầu má hơi bĩnh. Lại nhìn chiếc vải che đôi mắt nó. Thật lâu, lại cười. Khôi Nhi từ nhỏ chưa được nhìn thấy mẹ. Hy vọng sau này, ngươi có thể hình dung được. Nước mắt nàng chảy xuống. Nhưng rất nhanh đứng dậy. Tỳ kiếm bên hông tùy ý xuất ra bốn kiếm đánh về bốn phương hướng khác biệt. Kiếm đi vô ảnh, từ đầu đến cuối đều không thấy kiếm mang. Khởi Tuyền, nhân danh vô cực lão tổ hậu đại đời thứ 13. Ta vô thị hồng Điệt Nam phương hậu đế Phương Di ra lệnh. Lạc Khôi là người truyền thừa Khởi Tuyền nguyên thủy. Lập tức đưa Lạc Minh cùng Lạc Khôi rời khỏi tiên giới. Phương Di vừa dứt lời. Một cỗ thánh âm bát ngát cổ hủ mà uy nghiêm vang lên. Khởi Tuyền nguyên bản đang cuồng nộ có chút ngưng lại. Nó bản năng đối với Phương Di không có bao nhiêu áp lực. Nhưng đối với thánh âm kia, lại là một cỗ chèn ép không dám phản kháng. Ngày đó, thánh âm kia, Khởi Tuyền nghĩ cũng không dám nghĩ nhiều. Sóng lớn cuốn lên Lạc Minh cùng Lạc Khôi. Trụ nước trên không bỗng đập mạnh vào khoảng không. Từng đạo vết nứt hư không liên tiếp xuất hiện. Vậy mà đánh bầu trời ra một cái lỗ thủng chui vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Thánh âm đi qua. Lỗ thủng hư không cũng từ từ khép lại. Phương Di đôi mắt thật sâu thất lạc. Giống như vĩnh viễn mất đi thứ gì. Không đúng. Nàng không có mất đi Lạc Minh cùng Lạc Khôi. Mà là Lạc Minh cùng Lạc Khôi. Sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Sống tốt. Phương Di vô thức thốt ra lời cuối. Trên thân phóng xuất ra một mảnh nhàn nhạt khí tức màu tím. Tỳ kiếm trong tay rung động đi ra sắc bén kiếm ý, tại trên người nàng vờn quanh. Thật mênh mông bàng bạc kiếm ý, diệt lôi cùng thiên thủ độn tới trong lòng thi thao. Cùng lúc ba phương hướng khác cũng độn tới ba người. Hai nam một nữ, tất cả liếc mắt nhìn nhau. Cơ hồ đều biết đối phương mục đích đến nơi này. Lạc Minh mang khởi tuyền trốn đi nơi nào? Nói chuyện là một tên nam tử áo lam. Trên cổ hắn quấn lấy bó lớn dây xích. Mỗi đầu dây xích như một đầu rắn độc lượn lờ bốn phía. Độc ác đến dùng mình. Nói lời vô ích, bước qua xác ta lại tính. Phương Di Tỳ kiếm giết ra. Một kiếm, nàng ra chỉ một kiếm. Kinh khủng kiếm ý lan tràn không gian. Dưới một kiếm này, không khí giống như mặt kính vỡ vụn. Đếm không hết mảnh vỡ nổ tung ra. Lao vút mà đi. Vây quanh Phương Di năm người đều không dám chủ quan. Thiên thủ cầm vòng tay Phật Châu lần nữa hóa thành 36 viên xá lợi. Tuy bị đao mang của Lạc Minh xé ra lỗ hổng, chung quy vẫn là đồ tốt. Một mực ngăn lại trước người hắn, mà diệt lôi quanh thân bạo dạp tia sét đôm đốp tiếng vang. Đối với kiếm uy rất là để ý, đứng ở đối diện. Người nam áo lam lại trực tiếp bỏ qua phòng hộ. Hắn nơi cổ từng đầu xiềng xích bắt đầu dài ra, như từng đầu rắn độc trườn trong không trung, hướng Phương Di các nơi yếu hại cắn đi qua. Một tên nam tử khác, thình lình lại là Đông Tiên vực Liên Minh minh chủ. Hắn hai tay kết ấn, một mảnh vũ khí màu đen quấn lên cánh tay, lập tức đánh ra một quyền. Quyền đi nặng nề, diễn hóa ra mấy tòa núi cao, cái trước tiếp cái sau. Liền ép đến Phương Di, người nữ còn lại tựa hồ có chút do dự, mấy hơi thở về sau mới xuất kiếm, chém về phía Phương Di, trong miệng còn nói nhỏ, Di tỷ, đắc tội, nhưng mà để năm người không có ngờ đến, Phương Di xuất kiếm ra về sau không có tiếp tục nhìn năm người. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, lộ ra vẻ không tin được, ở giữa bầu trời. Trong mênh mông tầng mây diễn hóa ra một đầu bàn tay năm ngón. Một cỗ diệt sát hết thảy đang khóa chặt Phương Di. Loại khí tức ngột ngạt bao trùm này. Phương Di vậy mà cảm nhận được cái chết đang đến. Nàng muốn động muốn trốn. Đều không thể. Phóc, bàn tay xuyên phá khoảng không bóp chặt cổ Phương Di nhấc nàng lên giữa hư không. Cùng lúc này, vô số đầu xiềng xích, núi cao. Kiếm mang, tia sét đánh vào người Phương Di. Phóc, phóc, phóc, huyết vụ tung hoành. Năm người thiên thủ đối với Phương Di sống chết không có để ý. Tất cả nhìn vào bầu trời run sợ không thôi. Thấp giọng, hắn trở về. Vậy mà thật đi ra một bước kia. 16 năm sau, gian nhà bốc lên khói bếp. Tại trên mái tranh cứ lượn lờ. Vờn quanh, bên trong gian bếp. Ấm nước đã đến đổ, bọt nước sôi trào hất nắp ấm lên xuống, phát ra lục khục, một tên thiếu niên chừng 16 tuổi, trên đầu quấn mảnh vải che đôi mắt, cánh tay đang mò mẫm ngắt lấy từng mảnh lá trà, thành thục cho vào khóm trúc, nghe đến nắp ấm phát ra tiếng kêu lục khục, thiếu niên đưa tay nắm lấy ấm nước rót vào khóm trúc. Mọi việc tương đối trôi chảy, đặt xuống ấm nước sôi. Thiếu niên nghiêng tai nghe đến tiếng gió, đôi chân chậm rãi bước ra bên ngoài, dừng lại tại một rừng trúc, nhàn nhạt mùi trà thơm thoảng qua, khôi nhi ngày càng nhanh nhẹn, đáng tiếc đôi mắt của ngươi vẫn không có chuyển biến tốt. Nhìn thiếu niên châm trà, một nam tử chừng 50 tuổi thở dài, than thở một câu, thiếu niên dâng trà, khuôn mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đã 16 năm qua, hắn không nhìn thấy ánh sáng tựa hồ đã quen, cũng không thấy bao nhiêu bất tiện, cười nói, đa tạ Điền Thúc lo lắng, cha ta nói, sang năm hẳn là có thể nhìn thấy, nam tử gọi Điền Thúc khẽ lắc đầu, hắn đưa chén trà nhẹ uống, chỉ thấy trong miệng đọng lại mùi thơm nhàn nhạt, vị tuy nhạt nhưng nếu để ý sẽ thấy thật lâu không tiêu tan. Một loại quyến luyến như không nỡ rời đi sông lên đầu. Điền Thúc không nhịn được tán thưởng. Loại hồi ức trà này thật đặc biệt. Người xưa đi vạn dặm, cứ ngỡ là hôm qua. Mảnh lá trà này của Lạc huynh, đúng là hiếm thấy. Nghe Điền Thúc tán thưởng, thiếu niên trong lòng một mảnh thất lạc. Hồi ức trà này người khác uống liền sẽ nhớ một chút chuyện xưa. Còn hắn uống hồi ức trà, một chút cảm giác cũng không có. Bởi vì, hắn không có hồi ức. Nhân sinh của hắn chỉ có bóng tối. Người thân hắn chỉ có cha mình. Cha hắn làm ra hồi ức trà. Mỗi lần uống đều là ngơ ngẩn nửa ngày. Có đôi khi, ngâm mình trong chuyện cũ, cũng là một loại dày vò. Nhưng hắn thà rằng có một chút ký ức, chịu một chút dày vò, còn hơn phải chịu lấy một loại trống rỗng đến đơn điệu này. Chìm đắm trong hồi ức, Điền Thúc bỗng mở mắt, hướng thiếu niên hỏi, Lạc Nhi, cha ngươi nói ra ngoài khi nào về? Thiếu niên giật mình tỉnh táo lại, lại châm cho Điền Thúc chén trà. Đáp, cha nói ra ngoài một chuyến tìm Minh Đăng Thảo. Không có 10 ngày nửa tháng thì không cách nào trở về. Hôm nay mới ngày thứ 6. Đáng tiếc, 5 ngày sau Đơn Dương kiếm phái chiêu sinh. Nghe nói có một vị trưởng lão am hiểu y thuật sẽ ra mặt. Nếu Lạc huynh dùng hồi ức trà tặng lễ, đổi lấy vì ngươi xem bệnh một lần cũng không phải là không thể. Nghe Điền Thúc nói, thiếu niên lòng có chút động. 16 năm qua cha hắn không có mời bất kỳ thầy thuốc nào xem bệnh cho mình. Dù hắn vẫn tin lời cha mình, nhưng biết đâu sang năm vẫn không có nhìn được. Ôm một tia may mắn, thiếu niên liền mở miệng. Điền Thúc, ta nơi này còn có 10 mấy lá trà. Hẳn là nấu đến 3 bình hồi ức trà. Điền Thúc có thể giúp ta một lần. Chuyển cho vị trưởng lão nhìn. Điền Thúc hơi kinh ngạc. Vị Lạc huynh kia đối với lá trà này rất để ý, bình thường cũng không có nguyện ý bán ra. Thiếu niên dùng lá trà xem bệnh, hắn coi như lý giải. Nhưng vị Lạc huynh kia đồng ý sao? Thiếu niên lắng tai, thật lâu không có nghe đến Điền Thúc trả lời. Biết là hắn đang do dự. Bình dị nói, Điền Thúc yên tâm, cha ta nói những ngày này hắn không có ở nhà. Mọi sự ta đều có thể làm. Thôi được, Điền Thúc sẽ vì ngươi ra mặt một lần. Còn vị trưởng lão kia có nguyện ý hay không? Ta cũng không có biện pháp. Đợi Điền Thúc mang hồi ức trà rời đi. Rừng trúc chỉ còn lại thiếu niên. Hắn nghiêng tai nghe tiếng chuông gió treo trên ngọn trúc lua khua. Trầm lặng, hồi lâu, thiếu niên trở về phòng. Tháo chiếc khăn trên trán xuống. Ngón tay sờ đến con mắt. Hắn không biết, con mắt của hắn chỉ có một màu. Vậy mà đều là một màu đen nhánh. Hắn không biết, tại thời điểm hắn sờ ngón tay vào con mắt, một mảnh vũ khí màu đen từ con mắt thoát ra. Lan tràn căn phòng, mời đọc, Stradam thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stradam thần hào, cách chương.